Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đó là ta 18 tuổi nữ nhi. Phòng cháy chữa cháy hệ thống phi thường kịp thời hưởng ứng tiếng cảnh báo cùng phun thêm đầu tát xuống tiếng nước bên trong. Trần Kỳ lần nữa định trụ Chu Chân, lão Lưu Hòa lão Lý xung vào, một người cầm một diệt hỏa khí. Chu Chân trong nháy mắt bị bọt màu trắng bao phủ, đã bốc cháy lên sàng đan bị tử y phục, cũng đều tắt lửa, bao quát Chu Chân trên người siêu năng lực hỏa diễm cũng dập tắt. Nhưng ở Trần Kỳ trong giác quan, Chu Chân trên thân thể còn có bốc cháy dấu hiệu, đã tấn thăng đê cấp hỏa diễm hệ siêu năng lực giả Chu Chân. Mặc dù là đang không có không khí trong hoàn cảnh, cũng có thể chế tạo ra hỏa diễm, bởi vì siêu năng lực hỏa diễm thiêu đốt thực chất là linh khí. Cho nên mặc dù là ở chân không bên trong, chỉ cần có linh khí tồn tại, vậy cũng có thể chế tạo ra hỏa diễm hệ siêu năng lực hiệu quả. Chỉ bất quá hiệu quả biết giảm yếu một ít. Ngươi xem, ngươi siêu năng lực kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Trần Kỳ đương nhiên không thể để cho Chu Chân tiếp tục phát động siêu năng lực. Không đơn thuần là lừa dối Chu Chân để cho nàng cảm thấy thức tỉnh rồi siêu năng lực cũng không có gì, vẫn là vì cam đoan Chu Chân an toàn. Chu người có quyền sở dĩ biết điên, cũng là bởi vì không thể chịu đựng vừa cảm giác tỉnh chính là đê cấp siêu năng lực. Chu Chân tình huống mặc dù tốt một ít, là có E cấp tấn thăng đến D cấp, có thể bởi vì tấn thăng thời gian quá ngắn, lại không có bất kỳ tương quan kinh nghiệm, lúc này mạo muội toàn lực phát động nói, hạ chàng rất có thể cùng cha nàng giống nhau, chỉ là hai cái diệt hỏa khí mà thôi, là có thể để cho ngươi siêu năng lực không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Ngươi cảm thấy loại người như ngươi siêu năng lực thật có thể cải biến vận mệnh của ngươi sao? Trần Kỳ cảm quan bên trong, linh khí ba động thay đổi càng yếu ớt, vì vậy tiếp tục phát động ngôn ngữ công kích. Nói ra, ngươi cảm thấy, trên người một tầng hỏa chi phía sau, ngươi sẽ không sợ người khác lấy đao chém ngươi, ngươi sẽ không sợ người khác lái xe đụng ngươi, ngươi sẽ không sợ người khác nổ súng sao? Ngươi thật ra thì vẫn là một người bình thường, ngươi siêu năng lực quá nhỏ bé, không nói đối mặt ta như vậy siêu năng lực giả, coi như là đối mặt một người bình thường ngươi lại có thể làm gì chứ? Làm cho trên người của mình cháy, sau đó nhào tới trên người người khác chết cháy người khác sao? Vậy ngươi liền mãi mãi cũng không thể mang giày cao gót, thậm chí ngươi về sau liền y phục cũng không cần mặc. Bởi vì ngươi vô luận mặc quần áo gì, đều sẽ bị ngươi siêu năng lực hỏa diễm đốt hủy. Ngươi thử tưởng tượng ngươi ở đây nhiều người địa phương sử dụng ngươi siêu năng lực, sau đó vây xem đoàn người điên cuồng chụp ảnh truyền đến trên Internet. Kết quả, lại không có bao nhiêu người thảo luận trên người ngươi vì sao có thể châm lửa. Chỉ thảo luận vóc người của ngươi sao? Bên cạnh lão Lưu Hòa lão Lý nghe Trần Kỳ lời nói, đột nhiên đã cảm thấy siêu năng lực dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Đã nói Trần Kỳ à, hắn là có thể định trụ rất nhiều người. Lão Lưu Hòa lão Lý ở trước mặt hắn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Có ở đã biết Trần Kỳ siêu năng lực hiệu quả sau đó, bọn họ chỉ cần an bài một cái sniper, nửa phút là có thể giải quyết hết Trần Kỳ. Bọn họ nghĩ một chút cũng không sai. Thứ nhất, lúc này thức tỉnh siêu năng lực giả đẳng cấp phổ biến thiên đê, toàn dân lúc tu luyện thay mặt còn chưa mở ra. Thứ hai, linh khí sống lại mới vừa bắt đầu, các loại hiện đại hóa thiết bị, vũ khí vẫn có thể sử dụng bình thường. Đến khi một năm sau đó, không cụ bị bất luận cái gì linh lực vũ khí ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, có thể tạo thành lực sát thương sẽ hạ thấp cực kỳ khoa học gia khó có thể tiếp nhận trình độ. Khi đó lưu hành một câu nói là, liền siêu năng lực cùng tu luyện cũng đều không hiểu. Ngươi tính là gì khoa học gia? nhiều đi xem internet tiểu thuyết a. Sóng linh khí hoàn toàn biến mất. Trần Kỳ Ý bảo lão Lưu Hòa lão Lý trước ra ngoài, sau khi ở bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một bộ mới quần áo bệnh nhân đặt ở đầu giường trong hộp tủ. Trong phòng bệnh có phòng tắm, ta sẽ trước giải trừ đối với ngươi sử dụng siêu năng lực. Ngươi có thể động, sau đó chính mình đi tắm một chút thay quần áo xong. Ta sẽ an bài người đến đem gian phòng thu thập một chút. Trần Kỳ nói xong cũng xoay người ly khai. Tại hắn đóng cửa phòng thời điểm, Chu Trân cảm giác mình lại có thể động. Lúc này, tiếng cảnh báo, phun thêm đầu vẩy ra tiếng nước toàn bộ tiêu thất. Ngẫu nhiên có tí tách thanh âm, lại làm cho Chu Trân thế giới thay đổi an tĩnh dị thường. Nàng rất muốn đuổi theo ra đi hỏi một chút cha của mình đến cùng làm sao vậy. Có thể nàng lại không còn khí lực, tê liệt ngã xuống ở màu trắng dập tắt lửa bọt biển cùng đốt thành nám đen trên giường. Ngươi sẽ không sợ như vậy để người ta tiểu cô nương cả hỏng mất sao? Trần Kỳ ra ngoài sau khi liền thấy bên ngoài vội vàng xanh đặc biệt sự tình nhân viên. Còn có thủ ở cửa lão Lưu Hòa lão Lý. Nhân ra tiểu cô nương muốn tắm thay quần áo, bọn họ lúc này lại tiếp tục xem quản chế nhất định là không thích hợp. Cho nên thay đổi nữ tính đặc biệt sự tình nhân viên đi nhìn chằm chằm quản chế. Trần Kỳ hồi đáp, nàng so với tuyệt đại bộ phận 18 tuổi tiểu cô nương đều phải kiên cường. Ta tin tưởng nàng sẽ không hỏng mất. Lão Lý hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn chưa nói cha nàng như thế nào đây. Nàng trực tiếp bạo phát. Đợi nàng nhìn thấy cha nàng thời điểm, Trần Kỳ trở lại đến. Mục đích của ta chính là làm cho hắn hiện tại bộc phát ra. Tiết kiệm đến lúc đó tích lũy hư tâm tình nhiều lắm. Hơn nữa, các người chú ý tới nàng là thế nào nói cha nàng sao? Lão Lưu Hòa lão Lý đều gật đầu. Trần Kỳ nói ra, nàng ở tâm lý bên trên là nhận đồng cha nàng phạm pháp. Đối với phụ thân hắn bỏ tù chuyện này, coi như là có oán niệm cũng là oán hận cha nàng. Mẫu thân sẽ không oán hận quốc gia. Cái này đầy đủ nói rõ nàng tâm tính. Chúng ta bây giờ phải làm chính là chứng minh phụ thân hắn gặp chuyện không may cũng không phải là chúng ta tạo thành, mà là phụ thân hắn chính mình tạo thành. Chỉ cần có thể chứng minh điểm này nói, ta muốn nàng sẽ không còn có bao nhiêu bài xích tâm lý. Đừng quên, nàng cũng không thích nàng cuộc sống bây giờ. Lão Lưu nghe liên tục gật đầu, nói ra, tiểu Trần a, ta phát hiện ngươi cực kỳ thích hợp làm loại chuyện như vậy a. Chúng ta về sau liền chuyên gia đàm phán đều không cần. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, chuyên gia đàm phán vẫn hữu dụng, có tài nghệ, nhưng bọn họ cũng không phải là giác tỉnh giả. Bọn họ không biết siêu năng lực a. Trên một điểm này ta làm giác tỉnh giả khẳng định mạnh hơn bọn họ. Lão Lý hỏi, có thể giải thích thế nào cha nàng sự tình đâu? Chuyên gia đoàn hiện tại căn bản là không mò ra manh mối. Thậm chí còn muốn, Trần Kỳ có thể suy đoán ra chuyên gia đoàn muốn làm gì. Thật vất vả gặp phải một cái tội phạm thức tỉnh rồi siêu năng lực. Mấu chốt là người này còn điên rồi choáng váng. Còn có thể làm gì? Hắn cũng rõ ràng vì sao Chu Trân tại nguyên bản trong lịch sử sẽ biến thành phi pháp siêu năng lực giả tổ chức trọng yếu chiến lực. Linh khí mới vừa sống lại, các chuyên gia đối với siêu năng lực giải khai quá nông cạn. Căn bản không cách nào giải thích rõ Chu người có quyền biến điên nguyên nhân thực sự. Hơn nữa đối với hiểu rõ siêu năng lực bức thiết khát cầu. Trần Kỳ nói ra, lão Lý, người giúp ta liên hệ thượng cấp, nhất định phải ngăn cản chuyên gia đoàn sẽ không có ý tưởng. Chờ ta sau khi trở về chúng ta lại tiến hành thảo luận. Lão Lý gật đầu, nói ra, ta hiện tại đi trở về nói. Trần Kỳ lại nói ra, ngươi có thể nói cho bọn hắn biết, thì nói ta cá nhân cảm giác Chu Trân siêu năng lực rất cường đại. Phi thường cường đại, Lão Lưu nhất thời vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vậy rốt cuộc là ngươi vừa rồi lừa người ta tiểu cô nương? Cũng là ngươi vì nhân gia tiểu cô nương có thể gia nhập chúng ta đặc biệt sự tình cục cùng ngươi làm đồng sự, cho nên để cho chúng ta giúp ngươi lừa gạt thượng cấp. Trần Kỳ, đó là ta nữ nhi a, làm sao có thể sằng bậy đâu. Mặc dù nhưng cái này tiện nghi nữ nhi tuổi tác cũng giống như mình, đều là 18 tuổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.